Nữ vương anh yêu em, phần 1, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung điện nữ vương, phía ngoài khu vườn, Jin ngồi trên ghế nhàn nhã uống rượu, ánh mắt nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ điều gì. Red giận dỗi nói, nữ vương, sao người lại đồng ý với hắn? Jin đặt ly rượu xuống, cho dù ta không đồng ý hắn cũng sẽ khai chiến. Cả không khí nơi đó đều rơi vào im lặng, Jin lắc lắc ly rượu ực một hơi. Jin đứng dậy nhìn qua Yêu. Các ngươi ở đây lo giải quyết đội quân đi, ta sẽ trở lại sau. Darcy vội níu tay cô lại, ta đi cùng nàng. Jin quay lại cười nhẹ, giữ lấy tay anh, ta sẽ về, đừng lo lắng. Darcy khẽ chỉnh lại tóc nàng, rồi nhẹ thả tay ra. Jin quay lại búng tay, trang phục liền thay đổi, rồi dùng phép dịch truyền. Cung điện của Yoru, Yoru ngồi ngay bên ngai vàng nhắm mắt dưỡng thần, luồng gió nhẹ thổi lên, thoát cái Jin đã xuất hiện. Yoru khẽ cười, mở mắt nhìn cô. Không biết em gái đến thăm ta vì chuyện gì? Jin đi nhìn ngó xung quanh, theo đó cũng trả lời. Nếu ta nói không sai, thì ngay từ đầu ngươi muốn mượn tay để giết bọn chúng. Yoru nói, đám nữ nhân đó, vốn nên diệt lâu rồi. Và lại được chết dưới tay của nữ vương, chúng nên cảm thấy vinh hạnh. Jin hừ lạnh, ta lại thấy kinh tởm vì để chúng chết dưới tay ta. Chúng không xứng, Yoru đứng dậy, đến phía sau lưng Jin, tay khẽ ôm lấy cô từ phía sau đặt cằm lên vai nói. Jin của ta, em thật tàn nhẫn, thật càng làm cho ta không thể không yêu em được. Jin đẩy nhẹ hắn ra. Người sẽ thua, Yoru. Yoru cười nham hiểm, phất tay từ đâu luồng sáng đen tạo thành vòng xoáy khoảng trống, từ trong đó xuất hiện 6 tên con trai. Jin nhìn theo, bọn thợ săn. Yoru nhìn qua tên con trai tóc bạch kim với ánh mắt màu vàng nhạt. Sao ta có thể thua nếu có nhiều sự trợ giúp như vậy? Đô Su từ trong góc tối đi ra, đứng đối diện trước Jin. Cầm lấy tay cô hôn nhẹ. Nữ vương Jin, lâu rồi không gặp. Cô rút tay lại, chùi tay, ánh mắt không mấy cảm tình. Ngươi trốn kỹ đấy, Đô Su cười ôn nhu, cô luôn muốn giết tôi như vậy, nếu tôi không ẩn mình e là sẽ không còn mạng sống nha. Jin hừ lạnh, chẳng thèm quan tâm lời hắn nói, nhìn qua 5 người kia. Bọn họ cứ dương đôi mắt thần thờ về phía cô, Đô Su quay qua nói. Đây là nữ vương Jin, các cậu cũng gặp rồi nhỉ, cô ấy khá là nóng tính nên các cậu phải cẩn thận lời nói một chút. Jin đưa ánh mắt sát khí qua phía Đô Su, Đô Su vội ngước mắt nhìn qua chỗ khác. Jin nhìn qua một lượt rồi quay đi, không còn việc gì, thì ta đi trước. Chưa kịp đi, thì Đô Su đã đưa tay chắn trước cô, Jin nhìn bằng ánh mắt lạnh. Đô Su nói, chúng ta còn vài việc chưa làm xong, cả 5 người thợ săn kia đi ra ngoài, để lại trong sảnh 3 con người. Đô Su quay trở lại trang phục của mình, cả 3 ngồi đối diện nhau, Đô Su ngồi giữ 2 người kia. Bắt đầu trao đổi việc trận chiến của 3 ngày sau, Jin ngồi thần thờ nói. Ta nói này, các ngươi không sợ việc kế hoạch này bị lộ à, tin tưởng ta như vậy. Yoru cười phấn khích, ta đang chờ câu nói đó từ em, Jin. Jin nhìn qua, Đô Su lắc đầu, cô biết mà, Jin. Vì sao chúng tôi nói việc này cho cô, là vì chúng tôi cần mượn sức mạnh của cô. Jin đứng dậy chống hai lên bàn hằng giọng, ra là hai ngươi đang thèm khát cái thứ sức mạnh của ta. Nếu ta nói không thì sao? Đô Su đứng dậy cười lịch sử, vậy thì đành xin phép thất lễ rồi. Từ phía sau Jin, xuất hiện cả 6 người, cả Yêu và 4 vị tướng đều lao vào đánh nhau. Jin và Darcy xử lý Đô Su và Yoru, cuộc chiến làm chấn động lớn. Yoru nhìn thấy Darcy vẻ mặt không vui hừ lạnh, ra là ngươi không bị mê hoặc. Darcy cười nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nghĩ ta dễ bị mê hoặc sao, hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi. Phía Jin cô cầm lưỡi hái tử thần quất về phía Đô Su, mỗi một đường chém lại tạo thêm những vết nứt khác. Đô Su cũng theo đó né tránh những đòn của cô. Đã mấy thập kỷ rồi, cô vẫn luôn ra tay tàn độc như vậy. Jin phóng dây hoa hồng trói lấy hắn, kéo hắn đập vào tường, áp hắn vào tường, đưa giọng lạnh. Vốn dĩ việc này sẽ không xảy ra, nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi, Đô Su. Hắn vẫn nở nụ cười ôn nhu, đưa tay áp lên má cô. Dù vậy, cô vẫn luôn làm tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Cô nhanh chóng né sang một bên, những lọn dây gai quay lại trói lấy người cô, Đô Su nhẹ nhàng bế cô lên. Darcy quay qua, Jin, Yêu định chạy đến nhưng bị những tên thợ săn ngán đường. Nữ vương, Jin nhìn lên, ngươi, từ phía Yoru nhanh chóng tạo quả cầu giam giữ Darcy và 5 người kia lại. Darcy dùng kiếm chém vào kia cầu nhưng không xi nhê, đã thế phép thuật còn bị khống chế, không thể thi triển được. Đô Su quay qua nói, lấy được thứ cần rồi, bọn chúng giam vào ngục, 5 người thợ săn đem những quả cầu đi, Darcy hét lớn. Jin, Jin, nữ vương, cách chương.